Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501: Ngươi có đầu mối sao? Chương 247: Ngươi có đầu mối sao? Có hay không điều tra quét dọn gian phòng nữ hầu? Hôm lấy ra hắn cái tẩu, lắp đặt làn khói, tra xét, nữ hầu mặc dù đã tại trong nhà công tác 2 năm, nhưng là lão quản gia ngay đầu tiên chụp xuống nàng, lục soát thân thể của nàng, kết quả không có phát hiện bức tranh, mà lại từ nàng tiến vào gian phòng kia, lại đến ra tìm đúng môn lão quản gia, ở giữa cũng chưa từng đi địa phương khác, bởi vậy bản án bên trong nàng hiềm nghi có thể bài trừ rơi. Vio nói, dừng một chút hắn lại nói tiếp đi. Thông qua tử tước quan hệ ta cũng tìm được hai vị khác bị M tiên sinh vào xem qua dinh thự người bị hại, nghe sự miêu tả của bọn hắn cùng tình huống lần này không sai biệt lắm. Đều là tại đồ vật mất trộm đồng thời nhận qua đến từ M tiên sinh thư tín. Một người trong đó là tại nghỉ phép thời điểm đồ vật bị trộm. Còn có một người so tử tước tiên sinh thân phận càng lộ vẻ hách. Hắn đồ vật cũng giấu càng tốt hơn thế nhưng là vẫn là vứt bỏ. Tên kia quả thực tựa như một vị ma thuật sư đồng dạng. Vô luận cái gì mật thất đều có thể chui đi vào. Đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hôm nghe vậy từ chối cho ý kiến. Mồi thuốc lá cỏ hít một hơi. Ta gặp được lợi hại nhất một vị tiểu thâu là cái tại gánh xiếc thú biểu diễn người lùn. Thân thể của hắn chỉ có 2 đồng 1 nửa cao, mà lại rất gầy, có thể từ ống khói bên trong tiến vào nhà ngươi, cũng có thể thông qua xúc cốt thủ đoạn chen qua cực kỳ nhỏ hẹp khe hở. Nhưng là cho dù là hắn cũng không thể nào làm được hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì. Cho nên ta cũng không hiểu rõ tên kia là làm sao làm được. Chỉ có thể đến thỉnh giáo ngài. Vio tất cung tất kính nói. Được rồi, hôm cười cười, ta như là đã đáp ứng giúp ngươi. Lại đối vụ án này cảm thấy rất hứng thú. Khẳng định là sẽ không để lấy mặc kệ. Bất quá dưới mắt chúng ta vẫn là trước cho ngươi tại London tìm chỗ ở đi thôi. Ba người cưỡi xe. Ngựa đi tới một nhà lữ điếm trước. Thừa dịp Vio ở một bên làm vào ở thời điểm, hôm đứng tại trong đại đường ngậm lấy điếu thuốc đấu dò xét lui tới lữ khách. Ngươi cảm thấy như vậy M tiên sinh sẽ ở trong bọn họ sao? Trương Hằng hỏi. Ai biết được. Hôm phun ra một cái vòng khói. Nhìn ra được hắn tâm tình bây giờ là cực tốt. Chúng ta hôm nay vận khí coi như không tệ. Trương, đụng phải như thế một cọc có ý tứ bản án. Ta sáng sớm đã cảm thấy Vio sẽ cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Hắc, tiểu tử này quả nhiên không khiến ta thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Hằng có chút giờ khóc giờ cười. Hợp lấy Vio gặp phải bản án càng khó giải quyết hôm thì càng vui vẻ. Vị này đại thám tử tư duy quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau lắm. Bức tranh hạ lạc, ngươi có đầu mối sao? Trương Hằng sau đó hỏi. Hôm không có trả lời. Ngược lại hỏi lại nói. Ngươi đây, ngươi có ý kiến gì hay không? Dọc theo con đường này Trương Hằng cũng đang suy tư vụ án này. Thử đem tất cả manh mối chỉnh hợp cùng một chỗ. Kéo vai ổ phúc, vị này tóc đỏ thám tử sắp hiện ra trận điều tra làm cực kỳ tường tận. Quả thực liền là cầm tước dinh thự lật cả đáy lên trời. Đọc lấy đến tựa như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói. Trước ngươi nói bài trừ rơi tất cả ly kỳ không khoa học tuyển hạng. Còn lại liền là chân tướng. Không có tiểu thâu thân thủ có thể đủ tốt đến loại trình độ này. Dẫm tại trên bùn đất lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Vòng qua chó săn không dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh. Còn có ta xem tòa nhà bố cục, ngoại trừ cửa đối diện lão quản gia bên ngoài. Đêm đó đầu bếp cũng đã khuya không ngủ. Tại trong phòng bếp bận rộn, hắn cách cũng không xa. Mà lại gian phòng kia cửa phòng bình thường đều là khóa lại. cho nên ta cảm thấy vấn đề vẫn là xuất hiện ở cái kia quét dọn vệ sinh nữ hầu trên thân. Hôm, dùng một loại đang đánh giá trong vườn thú động vật quý hiếm đồng dạng ánh mắt đang quan sát Trương Hằng, sau đó hắn phát ra một tiếng sợ hãi than. Ta thần bí Đông Phương nhà lữ hành bằng hữu, vô lực cùng ngươi nhận thức bao lâu, ngươi luôn có thể làm người ta giật mình không phải sao? Có thể nhận biết ngươi thật sự là quá tốt rồi, mặc dù ngươi bây giờ còn đi theo bên cạnh ta học tập, nhưng trên thực tế lấy ngươi năng lực đã hoàn toàn có thể tự lập môn hộ, ngươi có thể so sánh bên ngoài những cái kia ta người tầm thường đồng hành mạnh hơn nhiều lắm. Vai ổ dạng này tiềm lực người mới cũng so ra kém ngươi. Có lẽ không được bao lâu ngươi liền có thể trở thành ta hữu lực người cạnh tranh. Dạng này thế giới này với ta mà nói có lẽ cũng không có nhàm chán như vậy. Cái này đánh giá đối với hôm tới nói đã rất cao. Mặc dù cuối cùng vẫn là có tự biên tự diễn hiềm nghi. Bất quá có thể để cho luôn luôn kiêu ngạo đại thám tử nói lời như vậy. Chứng minh Trương Hằng hoàn toàn chính xác để hắn lau mắt mà nhìn. Hôm tiếp lấy nói, ha ha, vừa rồi nhìn thấy kia phần bút ký thời điểm ta trước tiên liền nghĩ đến kho mẫu lâu đài mật thất án. Giết người, lúc ấy chỗ đó tại lưu truyền người bị hại là bị U Linh Quyết xê hết truyền ngôn. Bởi vì tất cả cửa sổ đều là đóng chặt, cũng không cách nào từ bên ngoài mở ra. Mà bên trong hung án hiện trường lại phi thường huyết tình, mang theo mãnh liệt trả thù ý vị, cho nên khi đất người cho rằng chỉ có U Linh mới có thể làm được. Thậm chí liền ngay cả cảnh sát bên trong cũng không ít người tin tưởng U Linh báo thù thuyết pháp. Nhưng là tựa như ta nói, bài trừ rơi những cái kia không thể nào quấy nhiễu hạng. Còn lại coi như mặt ngoài nhìn đến lại không thể tưởng tượng nổi cũng nhất định sẽ là câu trả lời. Chính xác, sự thật chứng minh người bị hại liền là hung thủ bản nhân. Chính hắn dùng thủ đoạn cực đoan giết chết mình, kia là rất có ý tứ bản án, bởi vì bị lòng hại người bên trong một mực chôn giấu một cái bí mật. Bí mật kia bối rối hắn thật lâu. Hắn vì chính mình lúc tuổi còn trẻ làm qua một kiện chuyện sai cảm thấy áy náy. Loại này cảm giác tội lỗi nương theo cuộc đời của hắn. Lại thêm hắn lúc đó tình trạng cơ thể thật không tốt. Đã mắc phải tuyệt chứng. Lại lo lắng đối phương hậu đại tìm đến thê nữ của hắn trả thù. Mới dùng thủ đoạn như vậy đến hoàn lại mình năm đó thiếu oan nợ. Tình huống lần này cũng rất tiếp cận. Ta nhìn kỹ vai hồ bút ký, bài trừ rơi mất có người ngoài tiến vào khả năng, dạng này liền chỉ còn lại có ăn trộm một loại khả năng. Rốt cuộc thu mua một vòng lương không đến một bảng anh nữ hầu. Có thể so sánh chui vào một tòa thủ vệ xâm nghiêm dinh thự dễ dàng rất nhiều. Nếu như ta là M tiên sinh, ta cũng sẽ lựa chọn con đường. Trương Hằng nhíu mày nói. Trên đất thư tín ngược lại là rất dễ giải thích, là nữ hầu đã sớm mang ở trên người, quét dọn vệ sinh thời điểm đặt ở chỗ đó. Họa cũng là nàng trộm, nhưng là ta duy nhất còn không nghĩ rõ ràng vấn đề. Nàng là thế nào trốn qua về sau kiểm tra? Cái kia quản gia chẳng lẽ cũng là nàng đồng mưu sao? Người cũng nhanh muốn tiếp cận đáp án cuối cùng, ta Đông Phương bằng hữu. Hôm nháy nháy mắt, hưng phấn nói, ta tin tưởng chỉ cần lại hơi cho ngươi nửa ngày thời gian ngươi cũng có thể nghĩ tới. Đối với việc này bên trong tìm về bức tranh khâu cũng không khó khăn. Khó khăn là thế nào bắt lấy vị kia M tiên sinh? Nhất định phải thừa nhận làm tiểu thâu trí tưởng tượng của hắn cùng tài hoa đều rất không tệ. Ta coi tác phong làm việc, tất nhiên cũng là cẩn thận kiên nhẫn hạng người. Muốn bắt đến dạng này ra hỏa cũng không dễ dàng. Bất quá Luân Đôn là chúng ta chủ trận. Lại để cho hắn chạy mất liền không nói được. Hết chương.